Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 588. Kinh doanh ngành đoàn thể nhỏ, Chu Hạ nhớ lần đầu tiên thấy Nhị Địch thời điểm, là ước ở trường học của bọn họ ngoại phòng cà phê kia. Mặc dù là đang nói ký hợp đồng sự tình, nhưng là Nhị Địch lại không có dừng lại quá ăn hắn điểm bánh ngọt. Lúc ấy nhìn nàng sao tùy ý lộ ra ăn hàng bản sắc. Chu Hạ liền cảm thấy này Nhị Địch quả nhiên rất chân thực dễ thương. Bây giờ công ty khác nghệ sĩ đều là bận bịu nhận biết công ty điện ảnh đạo diễn. Tống nghệ mảnh giấy các loại hạ hoa công ty những ngành khác nhân. Là sự nghiệp góp nhặt mạng giao thiệp. Nàng nhưng ở nơi này ăn trộm đồ vật. Nhị Địch hiển nhiên bị sợ sãi đến. Chính ăn đồ ăn, lại không cách nào há mồm nói chuyện. Các loại thấy là Chu Hạ, lúc này mới thanh tĩnh lại, nhẹ nhàng nhai trong miệng thức ăn nuốt xuống sau. Lúc này mới nói, làm sao ngươi tới nơi này? Ta cũng đói, ngươi xem ngươi, dính khắp nơi đều là. Chu Hạ thấy Nhị Địch mép dính một chút bánh ngọt, không nhịn được lắc đầu cười cười. Dùng ngón tay xóa sạch để cho đến miệng bên trong ăn. Nhị Địch bị Chu Hạ cái này cử chỉ thân mật hiểu chuyện làm cho có chút đỏ mặt. Kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Hai người lần trước bởi vì chụp Thập Nhị Cầm Tinh ở nước ngoài thời điểm. Quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Đã không phải là thân mật có thể hình dung. Nhưng là sau khi về nước, Chu Hạ bởi vì sự tình quá nhiều. Cũng không phải là chủ động liên lạc nữ sinh nhân, cho nên không thế nào liên lạc Nhị Địch. Nhị Địch chính là sợ để cho Chu Hạ hiểu lầm nàng. Cũng không có chủ động liên lạc qua Chu Hạ, cho nên trong khoảng thời gian này hai người cũng có chút sinh phân. Ngươi tại sao như vậy? Nhị Địch đỏ mặt quát lên. Thế nào, ta còn muốn ăn miệng của ngươi lên? Chu Hạ nhìn Nhị Địch này tấm ngượng ngùng dễ thương dáng vẻ. Không nhịn được tiến lên ôm nàng. Đừng, có người sẽ đến. Nhị Địch dùng sức đẩy Chu Hạ. Đây là khách quý dùng nước trà lúc này. Sẽ không có người tới. Chu Hạ kỳ quái hỏi. Nhưng là không có ngừng đi xuống. Sau một hồi lâu hai người tách ra. Nhìn thẹn thùng dễ thương Nhị Địch. Chu Hạ lại cảm giác đều không như vậy đói. Nhị Địch, ngươi gần đây có khỏe không? Thế nào cũng không trông thấy ngươi liên lạc ta. Chu Hạ vừa nói, từ bên cạnh trong đĩa cầm lấy một cái tiểu bánh ngọt nhét vào trong miệng. Ta không muốn quấy rầy ngươi a. Không việc gì, ta quá bận rộn, gọi điện thoại khả năng không có phương tiện. Ngươi phát WeChat lưu yên, ta sẽ không kịp thời trả lời ngươi. Giúp xong cũng sẽ trả lời. Nhớ sao? Vậy cũng tốt. Nhưng là ta không biết cùng ngươi nói cái gì a, không biết nói gì với ta. Chu Hạ không nhịn được sờ chán một cái, cười khổ nói cái gì đều được a. Ngươi cảm thấy hứng thú tinh thần, hoặc là muốn để cho ta trợ giúp đều được a. Biết, ngươi đói như vậy sao? Nhị Địch thấy Chu Hạ trong nháy mắt trễ 3 giờ bánh ngọt. Kinh ngạc hỏi, ngươi một cô gái đều đói, huống chi ta? Chu Hạ tức giận vừa nói, cầm lên một khối điểm tâm nhét vào trong miệng nàng, ngăn chặn nàng câu hỏi. Hai người chính ăn mấy thứ linh tinh, cửa phòng lại bị đẩy ra. Hai người kinh ngạc quay đầu nhìn, lại là Tiểu Hồ Ly. Hai người các ngươi đang làm gì? Tiểu Hồ Ly sau khi đi vào, thấy hai người đứng rất gần, hơn nữa vẻ mặt tựa hồ rất tự nhiên tùy ý. Có chút cảnh giác hỏi, Nhị Địch bất quá là một người mới, Chu Hạ nhưng là ông chủ, như vậy chẳng lẽ không đúng quá thân mật? Vậy ngươi tới làm gì? Ta vừa mới nhìn thấy ngươi không phải là đang cùng Trương Đạo cùng Tinh gia đang nói chuyện trời. Đất sao? Chu Hạ tức giận hỏi, đúng vậy, chúng ta lại không quen, chính là biểu thị hạ tôn kính, hy vọng sau này có thể hợp tác. Vừa không có những lời khác nói, Tiểu Hồ Ly rất thành thực nói, để cho Tinh gia dùng ngươi còn có vai diễn, nhưng là để cho Trương Đạo dùng ngươi, phỏng chừng quá sức rồi, ngươi là làm không công. Chu Hạo buồn cười nói, ở Hạ Hoa Chu Tinh Tinh đạo diễn quyền tự chủ cũng rất lớn. Nhưng hắn vẫn sẽ tiếp nhận công ty một ít an bài. Như an bài một cái diễn viên chính, lão mưu tử có thể lại bất đồng. Vai phụ lời nói, khả năng sẽ còn cân nhắc. Nhân vật chính lời nói nếu như hắn cảm thấy không thích hợp. Hoặc là diễn kỹ, hình tượng các loại không phù hợp yêu cầu. Hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Quay chụp Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ cùng Trường Thành thời điểm. Hắn còn chưa phải là dùng Tiểu Thân Dương cùng Đại Điềm Điềm. Chu Hạ ngược lại là cũng có thể như vậy hết sức cùng hắn câu thông. Thương lượng an bài Hạ Hoa diễn viên làm hắn vai diễn nhân vật chính. Nhưng như vậy phòng trừng giữa hai người tín nhiệm tiếp theo không tồn tại. Lão mưu tử mặt ngoài rất đúng sẽ không nói cái gì. Tâm lý nhất định là không thoải mái. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy cái kia Bồ Luân mang theo hai cái mưu nữ lang giới thiệu cho mấy cái khác đạo. Diễn rồi, ta nghe đến ở cảm khái ký hợp đồng công ty cũng 7 tháng rồi. Còn không có một bên trên hí cơ sẽ vân vân. Tiểu Hồ Ly vừa nói đi tới trước, từ một bên trong đĩa trái cây, cầm lấy một cái quả táo rắc rắc ăn một miếng. Nhị địch thấy vậy vội vàng đứng sang bên cạnh rồi đứng đảo. Ông chủ, Tiểu Hồ tỷ, các ngươi trò chuyện, ta đây đi ra ngoài trước. Ai, ngươi đừng đi a, ngươi tiểu cô nương này gọi là nhị địch đúng không? Dáng dấp thật xinh đẹp a. Tiểu Hồ Ly nhưng là kéo nhị địch vòng quanh nàng nghiêm túc ngắm nói. Nhị địch có chút không quá thích ứng, lúng túng cười cười. Tiểu Hồ tỷ xinh đẹp nhất, ngươi là ta thần tượng, ta rất sớm lúc trước liền thích ngươi. Thật giả, không phải là lừa bịp ta đi. Tiểu Hồ Ly nhân tinh tựa như nhìn nhị địch, căn bản không tin. Thật a, ngươi diễn nhân vật ta đều rất thích. Quách Tương, Lạc Tình Xuyên, nhị địch thuộc như lòng bàn tay bắt đầu nghiêm túc nói. Chu Hạ nhìn hai nữ nhân nói chuyện phiếm. Nhưng là nghĩ tới Tiểu Hồ Ly mới vừa nói ra, lão mưu tử ký hợp đồng Hạ Hoa sau, vốn là tân hoa diện ba vị mưu nữ lang cũng ký hợp đồng đến Hạ Hoa. Ni Ni, Chu Đông Vũ, Trương Tân Di, Kim Lăng thập tam thoa thư quyên đóng vai tiểu diễn viên. Nhưng là nghe Tiểu Hồ mới vừa nói ra, hiển nhiên Hạ Hoa cũng không có cho ba người an bài kế hoạch gì. Bằng không bọn họ người đại diện Bồ Luân cũng sẽ không như vậy đi cầu nhân. Chu Đông Vũ cùng Trương Tân Di ngược lại là có thể hiểu. Một cái bên trên điện ảnh học viện sau một lòng đi học. Không có ý định đi ra tiếp vai diễn. Một cái niên cấp còn tiểu. Vẫn còn đang học trung học đệ nhị cấp. Cũng là không có gì quá thích hợp cơ hội. Ngược lại là Nini tại sao không có cho an bài. Chẳng lẽ Dương Thiên Trân có còn lại tâm tư? Công ty kinh tế ngành có rất nhiều hệ phái rồi không? Chu Hạ tâm lý chính nghĩ như thế. Môn lần nữa bị đẩy ra. Là Lý Tĩnh Văn tới tìm hắn. Ông chủ, hoạt động muốn chính thức bắt đầu. Được, cũng chờ ăn. Đi mau đi. Chu Hạ nhìn một chút nhìn Tiểu Hồ cùng nhị địch hai cái mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vẫn còn ở nhiệt trò chuyện nữ nhân, nhắc nhở một câu, tự mình đi ra ngoài trước, mà đang ở Hạ Hoa họp hàng năm tổ chức đồng thời. Các đại môn hộ website, còn có Hạ Hoa video lưới đều là đang không ngừng phát hành đoàn thị tần. Đem một ít tin tức công bố đi ra ngoài, bên ngoài đi lên thảm đỏ là phát sóng trực tiếp rồi. Nhưng là trong sân họp hàng năm rốt cuộc cái dạng gì? Thì sẽ không đối ngoại công khai. Nhưng đây là không thiếu được có vài người lợi dụng sơ hở. Thí dụ như được mời tới tham gia Suho lão đại Trương Chiêu Dương liền chụp rất nhiều minh tinh cùng. Đạo diễn hình, tự mình phát đến Suho giải trí bên trên. Trừ lần đó ra, một số người chính là len lén ở bài viết. Diễn đàn các loại địa phương cũng là phát hình. Biểu hiện tự mình ưu việt tính. Là nội bộ nhân sĩ, loại này oanh động làng giải trí đại sự là không có cách nào diệt sạch. đám bạn trên mạng càng mong đợi. Đã có người làm loại chuyện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.